mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 5 lần đầu nhiệm vụ, áo gió, nhỉ mũ, kính dâm cùng trường bính dù. Như vậy trang phục ở khô nóng tháng 6 thiên lý tuyệt đối coi như dị loại. Chính là Tố Tân lại cảm thấy có loại mạc danh quen thuộc cảm. Tổng cảm thấy đã từng ở đâu gặp qua dường như. Hôm, Tố Tân thấy đối phương hình dung bằng phẳng nhanh nhẹn. Trong lòng đã có một nửa tin tưởng thông báo tuyển dụng thượng là sự thật. Từ dưới tàng cây đi ra, không có trực tiếp qua đi, mà là thuận đường bên cạnh lãnh đạm ly cửa hàng. La lớn, lão bản, tới một lọ nước khoáng, mua một lọ thủy cùng một bao bánh quy, thuận tiện hàn huyên hai câu, tỉ như bình quân tiêu phí ngạch, sinh ý như thế nào linh tinh, thậm chí còn cố ý chiều ánh sáng địa phương quơ quơ. Xác nhận đối phương đối chính mình có bước đầu ấn tượng mới nói hai tiếng, sinh ý thịnh vượng lời. Khách sáo bước nhanh rời đi, Tố Tân đi đến minibus bên. Ở khoảng cách đối phương hai bước xa địa phương dừng lại. Dơ lên trong tay bao ni lông, mang theo một tia xin lỗi nói. Xin lỗi, làm ngài đợi lâu, lời ngầm chính là nàng đói bụng khát. Thuận tiện mua điểm đồ vật, nam tử nhìn xem Tố Tân, lại nhìn xem trên tay nàng đồ vật, nhếch miệng cười cười, không nghĩ tới ngươi thật đúng là cẩn thận, suy xét cũng thực chu đáo. Như vậy thực hảo, nam tử trong giọng nói khôn kể khen ngợi chi ý. Bất quá chiết thân khi hướng cửa xe khi đột nhiên dừng lại. Quay đầu đi đối nàng nói câu. Bất quá, ta đối với ngươi như vậy, không có hứng thú, cho nên yên tâm hảo Tố Tân khóe miệng cong cong. Những lời này giống như mỗi ngày từ bên tai xẹt qua vô số tạp âm giống nhau. Chút nào chưa đi đến nhập nàng lỗ tai. Càng không có ảnh hưởng nàng chút tâm tình, như nhau lúc trước bình tĩnh cùng trịnh trọng, hỏi, công tác của ta là cái gì? Nam nhân một bên kéo ra cửa xe lên xe, một bên nói, ngươi là muốn ở bên ngoài đứng vẫn là tiến vào ngồi. Tố Tân tả hữu nhìn xem, lược làm chần chờ, kéo ra cửa xe ngồi trên ghế phụ vị trí, chính là học sinh tiểu học đều biết không có thể tùy tiện thượng người xa lạ xe. Chính là nàng hiện tại thật sự là không có biện pháp. Cha mẹ thân thể đã bị nàng ép khô, lại tiếp tục đi xuống nói. Nàng không nghĩ trở về sau lại đến hối hận, nàng quá yêu cầu một phần công tác. Hơn nữa vừa rồi chính mình dọc theo đường đi cũng đều lưu lại rất nhiều manh mối cùng tin tức. Nói vậy đối phương mặc dù phải đối chính mình làm gì cũng sẽ tam tư. Bên trong xe khai điều hòa. Khí lạnh lượn lờ, Tố Tân chỉ là nhẹ nhàng đem cửa xe giấu thượng, cũng không có kéo nghiêm mà ni nam tử tầm mắt từ phó giá cửa xe thượng xẹt qua. Đối Tố Tân điểm này động tác nhỏ không để bụng, nghĩ đến cũng là, một cái người xa lạ kêu ngươi đến một cái xa lạ địa phương thượng một chiếc xa lạ xe. Điểm này cẩn thận hết sức bình thường, nếu là trực tiếp tùy tiện mà đi phía trước hướng. Kia mới thật sự không thích hợp công tác này đâu. Lại nói, cửa xe không đóng lại, cũng chính là nhiều háo điểm du mà thôi. Một chương ảnh chụp đưa tới Tố Tân trước mặt, Tố Tân theo bản năng tiếp nhận ảnh chụp, thuận thế nghiêng đầu chiều thùng xe mặt sau trên dưới tả hữu ngắm liếc mắt một cái. Sau đó mới quay đầu lại liền xe đèn trần chiều trong tay ảnh chụp nhìn lại. T, Tố Tân âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Thạch Tỉnh Hàng, trên ảnh chụp là một cái thành thục trung niên nam tử. Tây trang dài da, vẻ mặt hàm hậu thành khẩn dạng, Tố Tân đôi mắt híp lại, trong lòng tức khắc phiên khởi sóng gió động trời. Nha, chính mình biến thành hôm nay cái dạng này, đều là cái này đáng chết cha nam làm hại. Tóm lại tới nói, nếu không phải bị này đối cha nam tiện nữ bức đến không thể không rời đi thành phố này. Nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến về quê. Thật là oan gia ngõ hẹp a, không nghĩ tới chính mình trải qua đại nạn, lại lần nữa tỉnh lại. Cư nhiên này đây như vậy phương thức lại lần nữa nhìn thấy hắn đâu. Tố Tân cưỡng chế trong lòng nổi lên phẫn hận, thoáng bình phục hạ tâm tình, dùng dư quang quét mắt bên cạnh nam tử, trong lòng không khỏi nghĩ đến. vì cái gì sẽ như vậy sao? Chính mình bắt đầu làm việc lần đầu tiên nhiệm vụ chính là giám thị cái này cha nam. Chẳng lẽ trong đó có cái gì? Miêu Nị, nàng trong đầu tìm tòi một vòng cũng không tìm ra bất luận cái gì cùng cái này nam tử có quan hệ. Tin tức ra tới, thấy đối phương đang ở Tây Tác mà thu thập đồ vật. Nhìn dáng vẻ là tính toán nghỉ ngơi một hồi. Tố Tân dùng hết khả năng bình tĩnh thanh âm hỏi. Này, là có ý tứ gì? Là muốn giám thị hắn sao? Nam nhân ngắn gọn mà nói. Đúng vậy, giám thị, hắn lão bà hoài nghi hắn xuất quỹ. Làm cha ra đối phương là ai? Tố Tân trong lòng cười lạnh. Quả thật là cẩu không đổi được ăn phân. Trong đầu không khỏi hiện ra lúc ấy chính mình bị đổ ở cho thuê trong phòng. Bị cái kia điên cuồng nữ nhân hành hung trường hợp. Gì, không đúng, Tố Tân lập tức nghĩ đến. Lúc trước nữ nhân kia đột nhiên phá cửa mà vào. Chẳng lẽ cũng là thỉnh thám tử tư tra được. Chẳng lẽ cũng là bên cạnh người nam nhân này đi giám thị. Kia hắn, chẳng phải là nhận ra chính mình. Chính là, nếu lúc ấy chính là hắn giám thị nói, lúc này mới qua đi đã hơn một năm điểm thời gian. Vừa rồi nhìn đến chính mình, không có khả năng không nhận ra tới a. Tư cập này, Tố Tân lại lần nữa ngó hạ bên cạnh nam nhân, làm bộ lơ đãng hỏi, Nga, cha xét đã bao lâu? Nam nhân thuận miệng đáp, ngày hôm qua, hắn lão bà ngày hôm qua hùng hổ vọt tới ta văn phòng. Nói nam nhân khả năng ở bên ngoài dưỡng tiểu tam nhi. Ngươi nhìn chằm chằm a, đợi lát nữa nếu là nam nhân kia từ bên trong ra tới liền chi một tiếng ha, nếu không phải xem ở. Một hơi là có thể lấy ra 10 vạn thù lao phân thượng. Mới lười đến tiếp loại này tiểu cây, lẩm bẩm một tiếng, không có cố tình kiêng dè. Tố Tân vội vàng đáp. Hảo hảo, nàng đang nghe đến, ngày hôm qua, hai chữ đương thời ý thức nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng ở kia chàng, bị tiểu tam, sự kiện chung. Chính mình cũng là người bị hại, cũng là bị lừa gạt, nhưng là tưởng tượng đến chính mình đã từng còn cùng như vậy nam nhân cùng nhau ăn cơm xem điện ảnh. Thậm chí nghĩ về sau có thể, trung thành thân thuộc liền mặc danh ghê tởm money ở nàng tiềm thức. Chung vô cùng khát vọng đem kia một đoạn ký ức hoàn toàn từ chính mình sinh mệnh lau sạch. Từ hắn cá nhân tin tức biểu hiện, hắn ở chỗ này cũng không có nghiệp vụ lui tới. Như thế nào một người chạy đến nơi đây tới đâu? Nam nhân thuận miệng đối với đối phương cá nhân tin tức làm ngắn gọn giới thiệu. Nói đến mặt sau thanh âm dần dần thấp đi xuống, càng như là lầm bầm lầu bầu hoài nghi. Nghĩ đến giám thị sống cũng không thoải mái, ở Tố Tân tới phía trước liền ở chỗ này thủ không ít thời gian. Trách không được ở điện thoại chung ngữ khí sẽ như vậy cấp bách. Nam tử lúc này đã là mệt cực, điều thấp ghế dựa vào mặt trên đã ngủ. Sau lại đương chính hắn nhớ lại này một vụ khi, đều nhịn không được có chút ngoài ý muốn. Chính mình thế nhưng ở một cái lần đầu gặp mặt nữ tử trước mặt. Liền như vậy, thẳng thắn thành khẩn không thể nghi ngờ ngủ rồi. Nhàn thoại thiếu tự, lại nói Tố Tân ngồi ở trong xe, xuyên thấu qua kính chắn gió. Tầm nhìn vừa lúc đem tiểu khu cửa chung quanh mấy chục mét phạm vi bao dung. Hắn lựa chọn cái này địa phương cùng góc độ tiến hành giám thị chính thích hợp. Tiểu khu cửa lui tới người rất ít, đèn đường phát ra thanh u quang huy, nếu là trước đây. Ở như vậy ánh sáng hạ xem 20 mễ ở ngoài nhân vật. Tố Tân chỉ có thể nhìn ra đại thể tướng mạo, mà hiện tại, nàng phát hiện chính mình xem trong bóng đêm cảnh vật so ban ngày xem còn muốn rõ ràng. Thậm chí đương nàng đem ý niệm tập trung, muốn thấy rõ ràng đối phương trông như thế nào khi, tầm mắt tựa như bị bỏ thêm lực kính giống nhau, liền đối phương trên mặt lớn lên đậu đậu đều có thể thấy rõ. Thân thể cơ năng dần dần khôi phục, cũng không có bất luận cái gì mặt khác không khỏe. Tố Tân tưởng, này đại khái là chính mình trải qua như vậy thảm thiết đại kiếp nạn. Lại ngủ say một năm lâu, trời xanh cấp chính mình một loại khác phương thức bồi thường. Hết chương.